Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, trong gương Tần Mục. Converter, Dark Hero Tần Mục mang theo Tiểu Long Giang Miểu từ trong linh năng đối thiên kiều đi ra. Nhìn bốn phía, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại khư linh năng đối thiên kiều chính là chỗ ở trong đại khư. Hai đầu rộng chừng 36 trượng phiến đá đại lộ từ tòa tế đàn này hai bên xuyên qua. Mà tụ tập tại linh năng đối thiên kiều bốn phía thì là từng tòa cổ lão thần miếu. Thần điện, thần cung, chế tạo ra một cái quy mô so Tương Long Thành còn muốn lớn gấp 2-3 lần thành thị. Người đến người đi, có chút náo nhiệt, những miếu thờ di tích cổ này đều là từ trong đại khư vận chuyển mà đến. Dùng để ngăn cản đại khư hắc ám, còn có rất nhiều tượng đá được cung phụng tại trong miếu thờ di tích cổ, hương hỏa không ngừng, đại khư rất nhiều thôn dân cũng bị dàn xếp ở trong thành. Không còn trải qua lúc trước liều mạng thời gian, có chút làm lên kết nối trung thổ cùng tây thổ thương nhân. Nơi này còn có một số học đường, thành lập tiểu học cùng đại học, truyền thụ công pháp thần thông. Chỉ là không có tứ đại học cung cùng thái học viện như thế thánh địa. Ngoại trừ những này bên ngoài, ngoài thành còn có to lớn di tích quần lạc, hẳn là để dùng cho phụ cận đại khư dị thú tránh né hắc ám chi dụng. Rất là thân mật, trong tòa thành mới này, cũ mới kiến trúc xen vào nhau tinh tế, tôn nhau lên thành thú. Tần Mục chỉ là thô thô nhìn một phen, liền có thể cảm nhận được người kiến trúc tòa thành thị này có khá cao nhân văn tu dưỡng cùng kiến. Trúc thiên phú, đối với đẹp thưởng thức cũng đạt tới rất cao tạo nghệ. Cây già phát nhánh mới phụ trợ cổ ý, hoàn toàn chính xác rất là không hỏng. Cũng có thể là ta tại Thái Hoàng Thiên đã thấy nhiều siêu siêu vẹo vẹo kiến trúc cùng mặt trời. Trở lại đại khư liền cảm giác thân thiết. Cái dương từ phía sau hắn trong linh năng đối thiên kiều cộc cộc cộc chạy tới. Tần Mục lắc đầu, cái dương một mực dính lấy hắn. Long Kỳ Lân cùng Hồ Linh Nhi bị Hắc Hổ Thần đưa đến chiến trường đi lịch luyện. Cái dương liền kiên nhẫn đi theo hắn. Giáo chủ, ta lại cảm thấy đến thần long kêu. Giang Miểu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên nói, đi theo ta. Hắn dung thân hóa thành tiểu long, hướng ngoài thành chạy như bay. Tần Mục mang theo cái dương đuổi theo hắn, hướng đại khư chỗ sâu đi đến. Cứ việc Duyên Khang quốc sư đã thành lập xong được hai đầu đại lộ đem tây thổ. Đại khư cùng Duyên Khang tương liên, nhưng là đối với rộng lớn đại khư tới nói, vẫn tồn tại như cũ lấy vô tận ít ai lui tới chi địa. Những địa phương này vẫn như cũ thần bí khó lường. Tần Mục đi theo Giang Miểu không ngừng xâm nhập đại khư, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi qua từng mảnh cổ lão di tích. Đến ban đêm, liền để Giang Miểu nằm nhoài trên cái dương, mà Tần Mục thì đi vào trong hắc ám. Cái dương theo sát, trong hắc ám đại khư cùng lúc ban ngày hoàn toàn khác biệt. Tần Mục hành tẩu trong bóng đêm, có thể nhìn thấy hóa thành hắc ám Thái Hoàng Thiên, còn có rất nhiều ma tộc, ngoại trừ Thái Hoàng Thiên bên ngoài, hắn còn chứng kiến động tĩnh khó lường ma quái, theo bọn hắn không ngừng rời rạc, khi thì nhảy đến trên cây, khi thì trốn ở sau đá, lặng lẽ quan sát bọn hắn, không dám phụ cận. Những ma quái này không phải Thái Hoàng Thiên ma quái, đại khư ám giới không chỉ là Thái Hoàng Thiên. Tần Mục kinh ngạc, hắn vốn cho là đại khư trong hắc ám ma quái có thể là đến từ Thái Hoàng Thiên ma tộc, cho là mình mở ra một cái bí mật. Hiện tại xem ra, những ma quái này cùng Thái Hoàng Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì, người Thái Hoàng Thiên nhìn thấy trong hắc ám đại khư, nhìn thấy chính là cái bóng mơ hồ. Lúc trước Tang Họa nhìn thấy Tần Mục là một cái hắc ám nam hài, thân thể do hắc ám tạo thành, thời gian vừa đến liền sẽ giống cát đen tán đi, mà tại đại khư trong hắc ám Tần Mục nhìn người Thái Hoàng Thiên cũng là như thế. Bọn hắn cách hai thế giới, không cách nào chạm đến lẫn nhau, cũng vô pháp giao lưu, mà đại khư trong hắc ám những ma quái này khác biệt. Bọn hắn là thiết thiết thực thực xuất hiện tại hắc ám trong đại khư. Trong đại khư bí mật thật nhiều. Tần Mục thở dài, Giang Miểu chỉ điểm đường đi. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Hai ngày qua đi, bọn hắn đi vào đại khư Tây Bắc Bộ. Mặt trời như thường lệ dâng lên. Tần Mục bốn phía liếc nhìn, cười nói, nơi này khoảng cách Bỉ Ngạn Phương Chu không tính xa. Ta đã từng khống chế Nguyệt Lượng Thuyền tới qua nơi này. Nhìn, đây cũng là Nguyệt Lượng Thuyền dẫm ra dấu chân. Nguyệt Lượng Thuyền dẫm ra ấn ký đã biến thành từng cái nho nhỏ hồ nước. Còn có chút quái ngư ở bên trong bơi qua bơi lại. Thần Long tiếng kêu liền tại phụ cận. Giang Miểu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên đằng không mà lên. Tìm khắp tứ phía một phen. Hướng tây mà đi. Tần Mục vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Bọn hắn đi vào một mảnh hẻm núi. Đột nhiên hết thảy an tĩnh lại. Nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tần Mục nhíu nhíu mày. Dò xét bốn phía. Giữ chặt đang muốn lần theo thần long tiếng kêu tiến vào hẻm núi Giang Miểu. Nói, an chớ vội, Giang Miểu không hiểu ý nghĩa. Tần Mục bốn chỗ tuần sát, ánh mắt rơi vào Nguyệt Lượng Thuyền dẫm ra trên dấu chân. Nói, nơi này chính là phong ấn Bỉ Ngạn Phương Chu địa phương. Khoảng cách phong ấn gần vô cùng. Bỉ Ngạn Phương Chu là thiên công thần tộc chế tạo thần thuyền. Di chuyển dùng, bọn hắn định dùng chiếc thuyền này chở khai hoàng thời đại sinh linh cùng thần ma. Bay vào Vô Ưu Hương, nhưng trong này bị sinh sinh đánh nát. Thần long tiếng kêu xuất hiện tại phụ cận, khả năng có vấn đề. Nơi này không đến nổi ngay cả một con dị thú cũng không có. Hắn khống chế Nguyệt Lượng Thuyền trải qua nơi đây. Cũng là từ kề bên này tiến vào trong không gian trồng chất phong ấn đang phong ấn Bỉ Ngạn Phương. Chu, Nguyệt Lượng Thuyền lưu lại dấu chân đến nơi này liền biến mất không thấy. Tại hẻm núi trước lưu lại mấy cái nho nhỏ hồ nước. Ở chỗ này, hắn cũng gặp phải rất nhiều ma quái. Còn có ma thần, điên cuồng hướng Nguyệt Lượng Thuyền tấn công. Bị hắn đánh chết vô số. Nhưng mà hắn hiện tại quay về nơi đây, nhưng không có nhìn thấy một khối thi cốt. Hồ nước trước trong hẻm núi khắp nơi đều là hạt cát. Rất nhỏ, rất nát, trong hạt cát không có một khối đá. Ngay cả lớn chừng bằng móng tay hòn đá nhỏ cũng không tìm tới. Mà hai bên trên vách đá thì hiện đầy từng cái to lớn văn tự. Những văn tự này cũng không phải là nhân tộc văn tự. Cũng không ngay ngắn. Mà là phù văn, cực kỳ phức tạp. Tần Mục không có đi nhập hẻm núi, đứng tại ngoài cốc quan sát trên vách đá phù văn. Nói là một loại thần văn, dùng để phong ấn. Hắn thôi động vạn thần tự nhiên công. Một cỗ nho nhỏ gió lốc xuất hiện tại trên hạt cát ở hẻm núi, ý đồ điểm hóa ra một tôn Sa Khâu cự nhân. Bất quá hạt cát lưu động một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Không có khả năng, vạn thần tự nhiên công có thể điểm hóa vạn vật, để vạn vật sinh ra linh tính. Vì sao điểm hóa không được nơi này cát đá? Hắn ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh cát vàng, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cật lực nhấc lên tay tới. Giang Miểu nghi hoặc, cũng tới trước ý đồ nắm lên một thanh cát vàng. Nhưng lại không thể đem cát vàng bắt lại. Mảnh cát vàng này mỗi một hạt cát đều kỳ nặng không gì sánh được. Một thanh hạt cát cơ hồ tương đương tại một ngọn núi trọng lượng. Tần Mục buông tay ra, thật nhỏ hạt cát một hạt chảy xuống, nện ở hẻm núi trên cát vàng, phát ra từng đợt tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Những này không phải cát vàng, là linh binh. Tần Mục trong lòng bàn tay lưu lại cuối cùng một hạt cát. Hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm nguyên khí. Hạt cát vàng này lập tức bay lên, gào thét xoay tròn, trở nên vô cùng to lớn, phương viên mấy chục mẫu lớn nhỏ, phi hành trên không trung, xoay tròn lúc phá không phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Đợi cho tần mục trong ngục nguyên khí này năng lượng hao hết, cát đá thu nhỏ, lại biến thành hạt cát rơi xuống. Giang Miểu giật nảy mình, nhìn về phía trong hẻm núi cát vàng, nơi này trong cát vàng hạt cát vô số kể, chỉ sợ muốn lấy ức vạn đến tính toán. Nếu như mỗi một hạt hạt cát cũng giống như vừa rồi hạt cát kia khổng lồ, trọng lượng nên sẽ là sao mà kinh người. Hẻm núi hai bên thần văn là phong ấn, bất quá lại là dùng để đem trong hẻm núi này cát vàng uy năng kích phát ra tới phong ấn. Đi vào, liền sẽ phát động phong ấn, để trận thế khởi động. Tần mục mở ra thần nhãn, hướng lên bầu trời nhìn lại, đột nhiên há mồm phun một cái, lập tức trên bầu trời sương mù tràn ngập, tiếp lấy tí tách bắt đầu mưa, nước mưa hạ xuống, nhưng mà lại không có rơi vào trong hẻm núi, mà là tại giữa không trung bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản lại đến. Nước mưa trên không trung hình thành từng cái mét khối nghiên cứu. Nơi này phong ấn, cùng Bỉ Ngạn Phương Chu phong ấn tương liên, không có khả năng từ trên không tiến vào bên trong. Hắn bay lên không trung, ngóng nhìn hẻm núi chỗ sâu, khẽ nhíu mày, hẻm núi này chiều dài ước chừng hơn 10 dặm, nhưng mà hơn 10 dặm sau đột nhiên biến mất, giống như là bị cắt đứt đồng dạng. Hẻm núi hậu phương hẳn là bị ẩn giấu đi đứng lên. Tần mục phát sầu, nói, nếu như là Mù Gia Gia ở chỗ này, có lẽ có thể nếm thử phá giải. Bằng vào thực lực của ta, muốn phá giải tòa này thần cấp phong ấn sát trận, phi thường khó khăn, vô cùng nguy hiểm. Giang Miểu, chúng ta trở về thôi, nơi này không cách nào đặt chân. Giang Miểu lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng hắn thực lực kém xa tần mục, ngay cả tần mục đều nói không cách nào đặt chân, hắn cũng không thể tránh được. Đột nhiên, tần mục nao nao, chỉ gặp bọn họ trước mặt hồ nước phía trước, không gian phảng phất quạt xếp không ngừng đem bầu trời cùng đại địa kéo dài tới ra. Lộ ra một cánh cửa, bầu trời cùng đại địa không ngừng lật ra, bầu trời còn tốt, nếu không nhìn kỹ. Nhìn không ra bao nhiêu dị trạng, nhưng mà đại địa lại không ngừng chấn động, một mảnh lại một mảnh lục địa trống rỗng xuất hiện, để bọn hắn khoảng cách tòa môn hộ kia càng ngày càng xa. Trong khoảnh khắc liền đi xa trăm dặm, sau đó, tần mục thấy được một cái thân ảnh quen thuộc từ trong môn hộ kia đi ra. Thân ảnh quen thuộc này vừa mới xuất hiện, tần mục bỗng nhiên biết không ổn. Quay người liền muốn mang theo Giang Miểu cùng cái dương đào tàu. Nhưng vào lúc này bầu trời cùng đại địa lại lần nữa chồng chất. Đem hắn phi tốc mang về thân ảnh quen thuộc kia trước người. Tần đại thần y, thân ảnh quen thuộc kia phát ra thanh âm quen thuộc. Mang theo kinh ngạc cùng vui sướng. Cười nói, nhân sinh nơi nào không gặp lại đâu. Ngươi còn mang theo một con rồng. Còn có dương của ta, không cần quay người, đưa lưng về phía ta. Tần mục cảm nhận được phía sau người kia truyền đến sát ý. Nụ cười trên mặt cứng ngắc, nói, Tinh Ngạn sư huynh tìm được khối ngọc bội kia nơi phát ra đi. Ta không có lừa ngươi a, ngươi là không có gạt ta. Ta đích xác tìm được rất nhiều ngọc bội hình dạng di tích. Tinh Ngạn lấy ra lục ly giao cho hắn. Cái gương kia, đưa lưng về phía tần mục, nâng lên tấm gương, lạnh nhạt nói, ngươi không có nói sai, nhưng là cố ý dẫn ta tới nơi này, lại để cho một cái một bụng ý nghĩ xấu câm điếc đem ta vây ở chỗ này dài đến nửa năm lâu. Nếu không có ta tu thành thần chỉ, để tên câm điếc kia biết khó mà lui, nếu không còn muốn không biết bị nhốt bao lâu. Ngũi phu thần sinh tử bộ trong tay ngươi a. Tần mục bị khí tức của hắn gắt gao khóa chặt, trong lòng giật mình, lặng lẽ nói, sinh tử bộ bị một thiếu niên cướp đi, nói ra thật xấu hổ, ta vậy mà không phải là đối thủ của hắn, bị hắn cưỡng đoạt đi, Tinh Ngạn ánh mắt rơi vào trên gương. Trong gương Tần Mục vẫn như cũ như bình thường thời điểm một dạng. Đột nhiên, trong kính Tần Mục chậm rãi xoay đầu lại. Tinh Ngạn khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Chỉ gặp trong kính thiếu niên kia thân thể đang biến hóa. Một cái tràn đầy ma tính cùng hủy diệt dục vọng ma nhãn xuất hiện trên trán Tần Mục. Ma nhãn này tải chậm chậm mở ra. Khiếp người tâm hồn, Tinh Ngạn hai tay run rẩy. Đột nhiên tấm gương vỡ vụn, Tinh Ngạn thông suốt quay người, đã thấy Tần Mục vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Cũng không xoay người lại, mà vừa rồi trong gương Tần Mục rõ ràng đã quay người. Hắn tâm thần khuấy động, khí tức ba động, Tần Mục lập tức nắm lấy cơ hội, nhấc lên cái dương nắm lên Tiểu Long xông vào trong hẻm núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.